Đế bá, chương 6188, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo tam thiên triệu hoán vô thượng cự đầu, những cái kia đến từ táng địa cựu thổ bên trong vô thượng cự đầu. Lại chỗ nào không biết đạo tam thiên ý đồ đâu? Đạo tam thiên, đơn giản là muốn mượn vô thượng cự đầu chi thủ, trừ bỏ Lý Thất ra. Khai sáng một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Nhưng là những cái kia vô thượng cự đầu, sao lại không phải muốn tọa sơn quan hổ đấu đến ngư ông đắc lợi đâu? Thậm chí có vô thượng cự đầu, chính bọn hắn cũng đều nghĩ chờ đợi đạo tam thiên chỗ triệu hoán vô thượng cự đầu đánh với Lý Thất Dạ một trận, đồng quy vu tận. Kể từ đó bọn hắn là nhất tiễn song điêu, không chỉ là đoạt thức ăn Lý Thất Dạ huyết nhục, hơn nữa còn có thể đoạt thức ăn tam sinh ngạc chủ huyết nhục. Nếu là nhất tiễn song điêu, đối với bất kỳ một cái nào cự đầu mà nói, có thể đồng thời đạt được Lý Thất Dạ cùng tam sinh ngạc chủ huyết nhục, đó chính là vô thượng đại tạo hóa. Nói không chừng bọn hắn có thể chuyển thế, có lẽ từ đúc một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ đến triệu hồi ra tam sinh ngạc chủ, hắn không có trước hướng Lý Thất Dạ tiến công, ngược lại là ăn bậy một trận, một ngủ ở giữa liền nuốt chửng trăm ngàn cái đại giáo cương quốc, trăm ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt này trở thành tam sinh ngạc chủ trong miệng đồ ăn. Đối với cái này từng tôn ngủ say tại chỗ sâu nhất vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn đương nhiên không quan tâm bát hoang chúng sinh linh sinh tử. Liền xem như tam sinh ngạc chủ một ngụm đem toàn bộ bát hoang nuốt xuống, bọn hắn cũng là thờ ơ. Nếu như nói tam sinh ngạc chủ loạn ăn một phen, trước ăn bát hoang, lại ăn bọn hắn những này sinh mệnh cấm khu, táng địa cựu thổ, đó chính là ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo. Cho nên ở thời điểm này, ma hỏa lĩnh, táng kiếm vẫn vực, thần quyền băng thiên địa các loại dạng này cái này đến cái khác sinh mệnh cấm khu, vậy cũng là như lâm đại địch. Bọn hắn cũng giống vậy lo lắng, tam sinh ngạc chủ kế tiếp nuốt mục tiêu chính là bọn hắn những sinh mệnh cấm khu này. Đương nhiên, làm cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh cấm khu, táng địa cựu thổ cũng không nhất định sẽ kỵ sợ tam sinh ngạc chủ. Nhưng là khi hỗn loạn như vậy, cục diện làm rối loạn đằng sau, tất cả mọi người cũng đều một dạng sợ con trai ruột tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Bọn hắn cũng giống vậy lo lắng, tại tam sinh ngạc chủ ăn bậy một trận thời điểm, khi ăn vào một cái nào đó sinh mệnh cấm khu, táng địa cựu thổ thời điểm, mặt khác sinh mệnh cấm khu, táng địa cựu thổ đột nhiên nổi lên, đem bọn hắn đều thu thập. Cho nên, trong lúc nhất thời, những cái kia sinh mệnh cấm khu, táng địa cựu thổ đều tràn ngập không giống với không khí. Về phần bát hoang sinh linh, mặc kệ là cường đại đến cỡ nào tồn tại, nhìn xem một màn này, hoặc là bỏ chạy mà đi, hoặc là kêu thảm không dứt, bọn hắn cũng là đều bị dọa cho bể mật gần chết. Tại cái này lúc nào cũng đợi, coi như những cái kia vô địch sinh linh, một giáo thủy tổ, vô song thần vương, bọn hắn muốn hối hận, đó cũng là không còn kịp rồi. Tại đạo tam thiên tế hiến toàn bộ tam thiên đạo thời điểm, trăm ngàn vạn đệ tử, ức vạn sinh linh đều bị huyết tế. Nhưng mà tại trong toàn bộ quá trình này, trừ La Càn Thiên Vương bên ngoài, lại có ai đứng ra ngăn cản đạo tam thiên đâu? Tất cả mọi người đứng ở nơi đó trầm mặc không nói, hoặc là yên lặng theo dõi kỳ biến, lại hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Giờ này khắc này, đạo tam thiên triệu hồi ra tam sinh ngạc chủ đằng sau, quản chi là cái này đến cái khác đại giáo cương quốc bị nuốt. Như vậy, đối với bát hoang toàn bộ sinh linh mà nói, đây đều là gieo gió gặt bão, đây chính là bọn họ trầm mặc đại giới. bọn hắn nếu là ngay từ đầu đứng ra ngăn trở đạo Tam Thiên, liền triệu hoán không ra Tam Sinh Ngạc Chủ, Bát Hoang liền sẽ không gặp phải như vậy kinh thiên tai nạn. Giống, tại thời khắc này, Tam Sinh Ngạc Chủ rít lên một tiếng, thú tước đánh thẳng tới, trong nháy mắt hủy diệt thiên địa. Tại dạng này thổ nạp ở giữa, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, dung chuyển thập phương, toàn bộ bát hoang đều lay động không ngừng, giống như toàn bộ bát hoang tùy thời đều muốn vỡ nát một dạng. Tất cả sinh linh đều nơm nớp lo sợ, cũng không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Ở thời điểm này, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, quản chi là tồn tại vô địch, đã từng là quét ngang thời đại này đến thời đại khác chí cao. Tại thời khắc này, cũng đều cảm giác tử vong giáng lâm tại trên đầu mình. Chính mình như là sâu kiến đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt rơi. Tại thời khắc này, thiên cương trên không tối đen, chỉ gặp Tam Sinh Ngạc Chủ ma chảo thân hướng về phía thiên cương. Cái này bát hoang bên trong cường đại nhất một hoang, có được trăm ngàn vạn truyền thừa, có được ức ức vạn sinh linh, không gì sánh được phồn vinh, không gì sánh được sáng chói. Tại dạng này một cái trong thiên địa, tràn đầy vô tận sinh cơ, có được bàng bạc vô tận huyết khí, dạng này một khối đại địa, đối với Tam Sinh Ngạc Chủ mà nói, đó là đương nhiên là mỹ vị không gì sánh được mỹ thực. Giống như là sói đói gặp được thịt mỡ một dạng, hận không thể lập tức liền ăn như gió cuốn. Cho nên, Tam Sinh Ngạc Chủ ma chảo thẳng chụp vào thiên cương, muốn đem toàn bộ thiên cương bắt lại, nhét vào trong miệng, có một bữa cơm no đủ. Trốn nha, ở thời điểm này, thiên cương bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh bị sợ vỡ mật. Có vô song cổ tổ, chiến thần một dạng tồn tại, đều hét lên một tiếng. Trước kia, bọn hắn đối mặt đáng sợ cỡ nào cường địch đều sẽ một trận chiến đến cùng. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn phát chỉ muốn quay người đào tẩu. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn có thể trốn nơi nào độn. Một khi toàn bộ thiên cương bị Tam Sinh Ngạc Chủ nhét vào trong miệng, bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào đều như thế, đều sẽ trở thành Tam Sinh Ngạc Chủ mỹ thực. Lão thiên gia, ai tới cứu cứu chúng ta? Tại thời khắc này, thiên cương bên trong, vô số sinh linh kêu thảm không ngừng, kêu trời kêu đất. Nhưng là, tại thời khắc này, lại có ai sẽ đến cứu bọn hắn đâu? Keng, ngay một khắc này, kiếm đạo nguy nga, tại cái kia đông hoang thế gia cổ lão bên trong, một đạo thần kiếm phóng lên tận trời. Đây là đồng kiếm, không gì sánh được cổ lão, tràn đầy vô số hơi thở của thời gian. Đồng kiếm vô thượng, một đạo chí tôn, trong nháy mắt, đồng kiếm oanh lên thiên khung. Tại dạng này đồng kiếm phía dưới, thiên địa nhỏ bé, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, lưu chuyển không thôi. Tại cái kia đồng kiếm bên trong, có khắc họa tuyên cổ chi phù. Đây là viễn cổ chi lục. Mỗi một lục đều là chất chứa có vạn thế chi nghĩa. Thuần dương kiếm, nhìn thấy một kiếm này kinh thiên mà lên phát. Chém tuyên cổ, diệt tam sinh, một kiếm kinh diễm vạn thế. Thuần dương thế gia, đây là cổ lão không gì sánh được thế gia. Một kiếm kinh thiên. Đây là thuần dương đạo quân lưu lại xuống thủ đoạn vô địch. Kiếm này, bình vạn thế, chém thần ma, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại cái kia mênh mông trong lòng đất, dâng trào ra tiên quang. Một tiên ảnh đạp không mà lên, ra trần tuyệt thế, tiên quang mông lung. Nhưng là, vĩ ngạn vô song, đạp mạnh không, đỉnh âm dương, dẫn vạn cổ, vừa ra tay. Liền trấn áp chư thiên vậy. Ma tiên đạo quân, nhìn thấy dạng này thân ảnh, đạp không mà lên, vô thượng tiên tung, ra trần tuyệt thế, kinh diễm đến không gì sánh kịp. Trong nhân thế, tựa hồ chỉ có như vậy một tiên. tại thời khắc này, hai cỗ lực lượng cường đại nhất thẳng nổ vang lên trời. Đón nhận tam sinh ngạc chủ chỗ lấy xuống ma chảo. Cái này hai cỗ lực lượng cường đại nhất đều là do bát hoang trăm ngàn vạn năm đến nay kinh diễm nhất tuyệt thế thuần dương đạo quân. Ma tiên đạo quân lưu lại vô thượng thủ đoạn, lấy đối mặt diệt thế tai ương. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thuần dương một kiếm, ma tiên một kích, trong nháy mắt đối cứng tại tam sinh ngạc chủ ma chảo phía trên. Một tiếng vang thật lớn, san bằng sơn hà, hủy diệt đại dương mênh mông, cường đại dư ba trùng kích mà ra, giống như diệt thế một dạng, sơn hà sụp đổ, đại địa vỡ ra, nham tương dâng trào, tại cái này song song dưới một kích, tam sinh ngạc chủ ma chảo bị ngăn trở một chút, dừng lại một lát, tựa như là bắt không xuống, được cứu rồi sao? Nhìn thấy tam sinh ngạc chủ ma chảo bị thuần dương một kiếm, ma tiên một kích ngăn cản một chút, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hỉ, hét to một tiếng, nhưng là, sau một khắc, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng vỡ nát, ma tiên một kích, thuần dương một kiếm, cuối cùng đều như thế ngăn không được tam sinh ngạc chủ ma thủ. Tại ma thủ dùng sức ép một chút phía dưới, ma tiên một kích, thuần dương một kiếm đều lập tức vỡ nát. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ bát hoang. Tam sinh ngạc chủ ma thủ không chút huyền niệm trực áp mà xuống. Thẳng đánh phía đại địa, muốn đem toàn bộ thiên cương bắt lại, nhét vào trong miệng, xong đời, tại thời khắc này, ở trong thiên cương. Mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ là cỡ nào hạng người vô địch, cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, cũng không khỏi hét lên một tiếng. Tại thời khắc này, bọn hắn tất cả mọi người thấy được tử vong, bọn hắn cuối cùng đều sẽ trở thành tam sinh ngạc chủ huyết thực. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại tam sinh ngạc chủ muốn bắt đến thiên cương thời điểm. Đột nhiên, thời gian giống như đình chỉ một dạng, thiên địa vạn vực, trong chớp mắt này tựa như là dừng lại đồng dạng. Tất cả động tác, tất cả biến hóa, đều trong chớp mắt này trở nên không gì sánh được chậm chạp. Tựa hồ, lúc này, hết thảy đều bị phong ấn một dạng. Quản chi là vô thượng cự đầu loại tồn tại này. Bọn hắn đều như thế nhận lấy ảnh hưởng. Bọn hắn trong chớp mắt này cũng cảm giác mình thời không tựa như là dừng lại một dạng. Tại trong nháy mắt này, bọn hắn có thể thấy được gặp tại cái này trệ ngừng trong nháy mắt mỗi một tia một sợi biến hóa. Chỉ là tiên quang lóe lên, một chỉ bắn ra, sau một khắc, tách ra vô lượng tiên quang. Tại, ông, tiếng vang lên trong nháy mắt, làm chỉ bắn ra, vô lượng tiên quang chiếu rọi toàn bộ bát hoang. Ngay sau đó, phanh, một tiếng vang lên, cường đại tiên lực trùng kích mà ra, dung chuyển toàn bộ thế giới. Tại cái này, phanh, trong thanh âm, vốn là chụp vào thiên cương ma thủ, lập tức bị bắn ra. Ô, tam sinh ngạc chủ, phụ đau nhức hét to một tiếng. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cũng vì đó thất thần. Coi như vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Một kích bị thương tam sinh ngạc chủ. Lực lượng như vậy, tuyệt đối là lấy khủng bố mà nói. Tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận một vị nào vô thượng cự đầu. Cũng tuyệt đối không phải sẽ kém tam sinh ngạc chủ. Là ai xuất thủ, chỉ trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu tại tất cả vô thượng cự đầu bên trên chợt lóe lên. Ở thời điểm này, bọn hắn bất luận kẻ nào đều biết, chặn đánh lui tam sinh ngạc chủ loại tồn tại này, nhất định cần bọn hắn loại này vô thượng cự đầu xuất thủ. Riêng là trông cậy vào bát hoang sinh linh, chỉ sợ là không có hy vọng. Tại thời khắc này, một bóng người bồng bềnh hạ xuống, một người này ảnh bồng bềnh hạ xuống thời điểm, thời gian lại bắt đầu chảy xuôi, thế gian lại khôi phục nó tuế nguyệt luân hồi. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái này một thân ảnh phía trên. Liền xem như vô thượng cự đầu, cũng là như thế, chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Cách chương.